Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 6, Hoa hồng Ngân Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ này vừa ra, tất cả trùng đực ở đây đều có chút sao động. Hoa hồng Ngân Hà tuy mang tên hoa hồng, nhưng không phải là một loài hoa thuộc họ hoa hồng, mà là một loại quả có hình dáng giống quả anh đào. Ban ngày, nó có màu đỏ tươi như hoa hồng. Khi màn đêm buông xuống, bề mặt quả sẽ lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Nhìn từ xa, giống như những đóa hoa hồng phát sáng trong đêm tối. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điểm đặc biệt của hoa hồng Ngân Hà là thịt quả chứa một loại chất dinh dưỡng đặc biệt. Loại dinh dưỡng này khi vào cơ thể trùng đực, có thể thúc đẩy sự thức tỉnh lần thứ hai của trùng đực. Thậm chí còn có khả năng giúp trùng đực vượt cấp khi thức tỉnh. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu trùng đực khi sinh ra được kiểm tra gen ở cấp bậc F, thì trừ khi trùng đực đó có cơ hội thức tỉnh lần thứ hai. Nếu không, cả đời sẽ chỉ là cấp F, cho dù có may mắn thức tỉnh lần thứ hai, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể từ cấp F lên cấp E. Nhưng nếu trùng đực sử dụng hoa hồng Ngân Hà để điều chế thuốc gen, thì việc thức tỉnh lần thứ hai sẽ từ ngẫu nhiên biến thành chắc chắn. Việc vượt cấp cũng sẽ từ không thể biến thành có thể. Tuy rằng khả năng vượt cấp vẫn rất thấp, nhưng chỉ cần có thể giúp trùng đực sau khi trưởng thành, thông qua lần thức tỉnh thứ hai để tăng lên một bậc một cách ổn định, cũng đủ để khiến hoa hồng Ngân Hà trở thành tài nguyên quý hiếm trong thế giới trùng tộc. Huống hồ Alessio vừa nói đến tận 1.000 viên hoa hồng Ngân Hà, chứ không phải 10 viên. Thường thì quân đoàn cũng sẽ cung cấp một lượng vật tư nhất định cho thánh địa mỗi tháng để đổi lấy cơ hội hẹn hò với các trùng đực các hà. Hoa hồng Ngân Hà cũng nằm trong danh sách vật tư, nhưng chỉ có 100 viên mà thôi. Và chỉ có trùng đực cấp A cùng một số ít trùng đực cấp B có gia thế khủng mới có tư cách sử dụng. Nếu là 1.000 viên, chẳng phải có nghĩa là lần này, ngay cả trùng đực cấp C như bọn họ cũng có cơ hội được thử sao? Về việc Alessio thực chất là tặng quà cho đường tửu, chứ không phải cống nạp cho thánh địa, đám trùng đực không hề nghĩ nhiều. Đó là khoảng 1.000 viên hoa hồng Ngân Hà đấy. Ai cũng biết, Alessio hơn phân nửa là muốn lấy cớ bồi thường đường tửu. Thực chất là để cống nạp cho thánh địa, tiện thể cho đường tửu một cái thang để xuống. Đường tửu cũng nghĩ đến khả năng này, nghĩ đến việc cái gọi là bồi thường của hắn ta thực chất chỉ là cái cớ. Trong lòng đường tửu rất khó chịu, cậu liếc nhìn đám trùng đang vui mừng ra mặt, nhướng mày, hỏi thẳng, không biết phần quà xin lỗi này chỉ có mình ta có, hay là tất cả các hạ ở đây đều có phần. Vừa nói, cậu vừa nhìn chằm chằm vị quân thư đối diện, ra vẻ, ngươi mà dám chia cho trùng khác, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lời này vừa ra, những trùng đực khác cũng không ngồi yên được nữa. Đường tửu, ngươi đừng được voi đòi tiên. Bạn của Y Lâm, cũng chính là trùng đực đã cố tình vạch trần chuyện Tarik từ chối đường tửu. Chọn Y Lâm trước mặt mọi trùng, khiến đường tửu mất mặt Davis, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tài nguyên mà quân đoàn cung cấp cho thánh địa từ trước đến nay đều do Hùng Bảo Hội thống nhất phân phối. Dựa vào đâu mà một mình ngươi lại muốn chiếm hết? Những trùng đực khác không lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng có ý này. Nếu là thứ khác, bọn họ chưa chắc đã tranh giành. Nhưng chuyện liên quan đến lần thức tỉnh thứ hai, thì ngay cả những trùng đực theo chủ nghĩa Phật hệ nhất cũng không thể bình tĩnh. Đường tửu lười phản ứng lại bọn họ, cậu không thèm nhìn những trùng khác, tiếp tục thúc giục vị quân thư đối diện. Hừ, Alessio nhìn cậu, chỉ thấy dáng vẻ lúc này của trùng đực nhỏ giống hệt một chú chuột hamster nhỏ đang bảo vệ thức ăn. Ánh mắt hắn lướt qua đám trùng phụ trách công việc của thánh địa cũng đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Rồi khẽ cười nói, tôi nghĩ tôi có quyền quyết định cách phân phối chiến lợi phẩm của mình. À, thực sự là cho một mình cậu nha. Đường Tửu chớp chớp mắt, tuy rằng được thư phụ Hùng phụ nuông chiều từ bé, nhưng lúc này cũng có chút ngại ngùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, hào phóng nói, thôi được, xem thái độ xin lỗi của ngươi cũng thành khẩn, ta tha thứ cho ngươi vậy. Alessio bật cười, vậy, cảm ơn ngài đã rộng lượng. Đường Tửu không chút xấu hổ gật đầu, ngươi biết là tốt rồi. Cậu nói với giọng điệu ra vẻ người lớn, thời buổi này, trùng đực dễ tính như ta không nhiều đâu, ngươi phải biết trân trọng. Biết không, những trùng khác đã chết lặng, chờ đến khi cuộc gọi kết thúc, hình ảnh trên video tối dần. Đường Tửu vươn vai, cũng không quên khoe khoang. Cậu xoay người, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng trùng ở đây. Y Lâm, Davis, cùng những trùng đực từng chế giễu cậu, cố ý cao giọng lẩm bẩm. 1000 viên hoa hồng ngân hà, không biết hôm nay có ăn hết không? Chúng trùng, làm màu, ngươi lại làm màu, chưa kịp để đám trùng đực quen tính của cậu ta kịp tránh ra. Đường Tửu đã thở dài nói, hai, thật hâm mộ các ngươi có thể ra ngoài hẹn hò với quân thư. Ta thì khác, chỉ có thể ở lại thánh địa cô đơn một trùng làm bạn với trái cây. Thật đáng thương làm sao, không chịu nổi, sao lại có trùng thiếu đòn thế này. Đám trùng đực tức đến nghiến răng, cũng có trùng chưa từ bỏ ý định, chạy đến hỏi trùng phụ trách công việc của Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực. Đó là gần 1000 viên hoa hồng ngân hà đấy, chẳng lẽ lại để Đường Tửu một mình chiếm hết sao? Đối với điều này, trùng phụ trách công việc chỉ biết cười khổ. 100 viên hoa hồng ngân hà cung cấp hàng tháng, quân đoàn đã gửi đến từ đầu tháng rồi. Có lẽ các hạ không biết, loại quả đặc biệt này chỉ sinh ra ở những hành tinh sắp lụi tàn, vô cùng hiếm có, chỉ có ngút xoái lên và quân đoàn cận vệ dưới trướng ngày ấy mới có khả năng thu hoạch. Nói đúng ra, số hoa hồng ngân hà mà quân đoàn cung cấp hàng tháng thực chất là chiến lợi phẩm của nguyên soái lên. Ngày ấy tất nhiên có quyền tặng chúng cho trùng khác, đám trùng đực đành thất vọng rời đi. Cũng có những trùng đực nhanh trí bắt đầu suy nghĩ đến những khả năng khác. Ví dụ như, thử làm thân với Đường Tửu, đám trùng dần giải tán. Không còn ai nhắc đến chuyện Y Lâm nhận được hơn 100 đơn xin hẹn hò. Hay chuyện thiếu tướng Tarik thà chọn Y Lâm cũng không muốn gặp Đường Tửu. Được nhiều quân thư chào đón thì đã sao? Người theo đuổi là thiếu tướng quân đoàn thì đã sao? Hắn có thể tặng hoa hồng ngân hà trị giá hàng chục tỷ tinh tệ cho Y Lâm như Alessio không? Cuối cùng, chẳng phải vẫn phải nịnh bợ, kiếm ăn dưới quyền của nguyên soái lên sao? Thiếu tướng Tarik dù có tài năng đến đâu, đại diện cũng chỉ là tương lai mờ mịt. Còn nguyên soái lên đại diện cho hiện tại, không cần đợi đến tương lai. Hắn hiện tại chính là thống lĩnh tối cao của quân đoàn trùng tộc. Chỉ cần hắn muốn, cả vũ trụ đều là kho báu của hắn. Y Lâm tất nhiên không bỏ qua vẻ khinh thường trên mặt những trùng khác. Anh ta cúi đầu, che giấu sự u ám và phẫn uất trong mắt. Cùng lúc đó, thủ đô Tinh, quân đoàn, văn phòng nguyên soái, gần như ngay khi cuộc gọi kết thúc, vẻ dịu dàng trên mặt Alessio biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng không chút cảm xúc. Hắn vẫn ngồi ở vị trí của nguyên soái, dáng người thẳng tắp, thần sắc lãnh đạm, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo ánh lên vẻ hung dữ dưới ánh đèn. Vị phó quan đứng bên cạnh theo bản năng rụt người lại, rồi lại đứng thẳng hơn. Đúng vậy, đây mới là Alessio Klein. Đây là Alessio Klein, trên chiến trường xã giao. Hắn luôn khoan dung, săn sóc, khiến trùng khác cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân. Nhưng chỉ cần ngươi, may mắn, đứng ở phía đối lập với hắn, ngươi sẽ phát hiện, ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa của vị thần hộ mệnh của đế quốc, là một kẻ săn mồi cuồng nhiệt khiến kẻ địch phải khiếp sợ, kính sợ, khiến vô số quân thư phải run rẩy từ sâu thẳm tâm hồn. Sự dịu dàng và tàn bạo, dường như đã đạt đến sự thống nhất hoàn hảo trên người hắn. Hắn ra lệnh, đi gọi Tarik đến đây. Là trùng cái, Alessio không ngại dỗ dành một trùng đực nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, nhưng là nguyên soái của đế quốc và gia chủ của nhà Klein. Hắn luôn bắt kẻ khác phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Vâng, phó quan cúi đầu thật sâu, vẫn duy trì tư thế cung kính, lặng lẽ lui ra sau, cho đến khi cánh cửa lớn đóng lại, vị quân thư mới đứng thẳng dậy, xoay người rời đi, cách Trương.